Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 328, Champion League tiểu tổ đối thủ thứ nhất. Kết thúc, Leeds United đội 1 so với 2 bại bởi Sheffield Wednesday đội. Đúng vậy, Leeds United đội lần nữa thua cầu. Đây là Leeds United đội bản mùa giải giải ngoại hạng Anh đến nay trận thứ 3 liên tiếp bại. Albertini nhìn đến đây, thật lâu im lặng, hắn cảm thấy trận đấu này Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện được vẫn là rất tốt. Nhưng là bọn hắn lại gặp trạng thái bảng báo cáo David Beckham. David Beckham một cái dẫn bóng một lần tốt trợ công tuyệt sát Leeds United đội. Albertini nhìn đến đây là thật phi thường im lặng. Chẳng lẽ hiện tại Leeds United đội chính là Hảo Hảo tiên sinh? Chuyên môn vì những cái kia nan giải tiên sinh đưa đi phúc lợi sao? Người suy nghĩ một chút đầu tiên là Tottenham Hotspur đội Pavlyuchenko. Gia hỏa này thế nhưng là nhìn chằm chằm lớn vô cùng quang hoàn gia nhập liên minh Tottenham Hotspur. Đội, vô số fan bóng đá đối với hắn là có phi thường cao mong đợi. Nhưng là gia hỏa này đi vào Tottenham Hotspur về sau biểu hiện là không như ý muốn. Hiện tại cũng là nhanh bị đầy vào lãnh cung chủ nhân. Thế nhưng là, ở thời điểm này, Leeds United đội là vươn viện trợ chi thủ. Trực tiếp đưa cho đối phương một trận thành danh chi chiến A. Làm cho đối phương đánh vào hai hạt cực kỳ ngoạn mục dẫn bóng. Thậm chí là thổi một năm hệ liệt dẫn bóng. Lần này là làm dịu Pavlyuchenko tại Tottenham Hotspur đội không khí lúng túng. Đồng thời làm cho đối phương có lại đến thứ hai xuân cơ hội. Về sau chính là Blackburn đội tiên phong Jason Robert. Gia hỏa này đã một đoạn thời gian rất dài không có lấy được dẫn bóng A. Dẫn bóng thiếu là từ trước mùa giải lan tràn đến cái này mùa giải. Ở thời điểm này, Leeds United đội là làm việc tốt. Để người ta vừa mở chương liền tiến vào hai quả cầu. Đây không phải gấp nhân chi gấp A. Cuối cùng chính là hôm nay, Leeds United đội đối mặt Sheffield Wednesday. Leeds United đội là để Sheffield Wednesday vừa mới dẫn vào trước nước Anh tuyển thủ quốc gia David Beckham trực tiếp tới một cái dẫn bóng một lần trợ công. Bằng vào hắn sức một mình xử lý Leeds United đội. Đây quả thực là tại người khác ngủ gật thời điểm cho bọn hắn đưa gối đầu A. Bây giờ tại Trung Quốc, rất nhiều fan hâm mộ bóng đá là đưa cho Albertini một cái biệt hiệu nhiệt tình vì lợi ích chung. Dimitri, hiện tại là mưa đúng lúc Dimitri. Còn tốt Albertini là không nhìn thấy những này. Hắn cũng không hiểu những này. Bằng không mà nói, thật không biết hắn sẽ là một cái dạng gì phản ứng đâu. Bất quá, lúc này Albertini tâm tình lại là phi thường hỏng bét. Hắn thật là cho đối thủ của hắn trợ lực một kích A. Khiến cái này người là tốt gió bằng vào lực. Đưa ta bên trên thanh vân A. Albertini thực tình là bó tay rồi. Chủ yếu hơn chính là thua trận đấu này về sau. Leeds United đội bây giờ tại giải ngoại hạng Anh thành tích là 2 thắng 3 thua. Thành tích như vậy tại giải ngoại hạng Anh bên trong thứ hạng là tương đối dựa vào sau. Hiện tại giải ngoại hạng Anh xếp hạng là như vậy. Xếp hạng thứ nhất chính là Chelsea đội. Bọn hắn hiện tại là 5 trận chiến toàn thắng, lấy được 15 phân, cao cư đứng đầu bảng. Thành tích này là thật có chút hung ác a. Chelsea câu lạc bộ cái này mùa giải thật là rất không tệ a. Carlo Ancelotti tự hồ là hoàn toàn nắm trong tay Chelsea đội. Xếp hạng thứ 2 chính là Quỷ Đỏ MU đội. Bọn hắn là 4 thắng 1 thua điểm tích lũy 12 phần. Chỉ toàn thắng cầu nhiều nguyên nhân dẫn trước bọn hắn cùng thành đối thủ Manchester City. Còn có Tottenham Hotspur cùng Sheffield Wednesday cùng Leyton Orient câu lạc bộ. Đúng vậy, 4 thắng 1 thua đội bóng có 5 chi đội bóng. Bọn hắn thứ hạng là Quỷ Đỏ MU đội thứ 2. Sheffield Wednesday thứ 3, Manchester City thứ 4, Leyton Orient thứ 5 cùng Tottenham Hotspur thứ 6. Mà xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 7 thì là Hồng Quân Liverpool đội. Bọn hắn là 3 thắng 2 thua. Giống như bọn họ đội bóng vẫn là có rất nhiều. Mà Leeds United đội 2 thắng 3 thua điểm tích lũy 6 phần. thì là xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ 13. Cái thành tích này thật chính là vô cùng không xong. 5 vòng đấu quá khứ, Leeds United đội là xếp hạng giải ngoại hạng Anh trung hạ du. Đây là ngoài rất nhiều người dự liệu. Trước đó rất nhiều không coi trọng Leeds United đội người cũng không nghĩ tới Leeds United đội cái này mùa giải thành tích vậy mà sẽ bết bát như vậy. Cái này bắt đầu thật là quá kém. Bọn hắn là cho rằng giai đoạn trước Leeds United đội hẳn là có thể đứng vào 10 vị trí đầu A. Không nghĩ tới Leeds United đội so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn không chịu nổi A. Lúc này, bọn hắn đều là cười khổ không thôi. Không biết nên nói những gì. Thật không nghĩ tới. Không phải bọn hắn xem thường Leeds United đội, mà là Leeds United đội bị bọn hắn coi trọng. Nhìn xem Albertini thành tích, những người này không khỏi nghĩ đến, nếu như Joa hiện tại trở lại, hắn nhìn thấy thành tích như vậy sẽ là dạng gì phản ứng đâu. Mà lúc này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy cái thành tích này tâm tình cũng là phi thường kém cỏi, cái này cùng bọn hắn tưởng tượng thật là không giống a. Xem ra Albertini thật sự chính là trẻ hơn một chút, đương nhiên. Joa là càng thêm tuổi trẻ. Bất quá Joa tuổi còn rất trẻ có tài hoa à. Joa cũng không phải bình thường người. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật chính là vô cùng tưởng niệm Joa. Hy vọng Trung Hoa tầng có thể nhẹ mau trở lại à. Nói thật, vào lúc này Albertini cũng là hy vọng Joa có thể tận mau trở lại. Gần nhất Albertini là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Mà lại hiện tại Leeds United đội còn liên tục thất bại. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, hắn thật không biết làm như thế nào hướng Joa bàn giao. Thế nhưng là ở thời điểm này, Albertini cũng không biết Joa đến cùng lúc nào trở về đâu. Albertini là đang nghĩ, UEFA Champions League đến thời điểm Joa sẽ tái xuất sao? Rất bình thường hiển nhiên, Joa là không có tái xuất. Albertini chỉ có mình tiếp tục nâng lên trách nhiệm, dẫn theo Leeds United đội rời đi nước Anh, bay hướng Bỉ đi nghênh chiến Standard Liège câu lạc bộ. Đúng vậy, đây chính là bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu chương một vòng đấu. Leeds United đội là sân khách khiêu chiến Bỉ đội bóng Standard Liège câu lạc bộ. Standard Liège câu lạc bộ là Bỉ trung tâm huấn luyện cầu thủ. Thành tích của bọn hắn là phi thường không tệ. Bất quá, tại rất nhiều châu Âu chủ lưu truyền thông trước mặt, bọn hắn nhận vì Standard Liège thực lực so với Leeds United đội tới nói vẫn là chênh lệch rất nhiều. Trận đấu này, Leeds United đội hẳn là có thể cầm tới thắng lợi. Đúng vậy, cho dù là như bây giờ Leeds United đội, bọn hắn cũng là có thể chiến thắng. Albertini đối với trận đấu này cũng là phi thường có lòng tin. Standard Liège câu lạc bộ hắn là biết đến. Trong tay hắn còn có Standard Liège tư liệu. Hắn cho rằng Leeds United đội nhất định sẽ chiến thắng Standard Liège. Hắn tin tưởng mình cầu thủ. Nhưng là, Albertini hiện tại vẫn rất có áp lực. Bởi vì đội bóng đã tam liên bại. Leeds United đội là thật đã thua không nổi. Albertini là mang theo lòng tin tất thắng là đi tới Bỉ. Tới nghênh chiến Leeds United đội bản mùa giải UEFA Champions League đối thủ thứ nhất Standard Liège câu lạc bộ. Trận đấu này, Leeds United đội là tại sân khách Maurice Duplasson sân thể dục tiến hành tranh tài. Mặc dù Maurice Duplasson sân thể dục cũng không phải là cái gì ma quỷ sân nhà, nhưng là hiện trường không khí hay là vô cùng bổng. Standard Liège fan bóng đá nhưng là phi thường nhiệt tình. Bọn hắn doanh tạo nên không khí nhưng là giỏi phi thường. Để Leeds United đội đám cầu thủ cũng là cảm thấy một tia áp lực. Nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ đều là vô cùng tin tưởng. Bọn hắn là kiên tin bọn họ có thể đạt được thắng lợi. Đáng tiếc, tranh tài vừa mới ngay từ đầu. Standard Liège liền cho Leeds United đội một hạ mã uy. Standard Liège mở màn 116 giây bằng vào lần đầu sút gôn liền lấy được dẫn trước. Mở màn không lâu, Standard Liège cầu thủ hạ ngọn nguồn truyền bên trong bị ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Standard Liège là thu được phạt góc cơ hội. Standard Liège câu lạc bộ đám cầu thủ lập tức đem bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Leeds United đội trong cấm khu. Cầu thủ Mbia vùng cấm địa trước qua loa gót chân truyền bóng giải vây. Bị Standard Liège câu lạc bộ Mangala cắt bóng. Sau đó hắn một cái nhanh chóng lội cầu thoảng qua nhào lên Khedira. Nhưng tại vùng cấm địa biên giới bên ngoài chân trái thấp bắn dưới góc phải nhập lưới. Cầu môn trước, Simon Mễ Ni áo lai là phản ứng vô cùng cấp tốc. Nhưng lại không thể nhào tới bóng đá. Bởi vì trận banh này là đánh ra một cái góc chết. Hiện trường Standard Liège fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn là giành trước cường đại Leeds United đội. Đây quả thật là vui. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy bọn hắn đội ca. Vì bọn họ đám cầu thủ góp phần trợ uy. Đây chính là mộng ảo bắt đầu a. Thế nhưng là, để Standard Liège fan hâm mộ bóng đá không có nghĩ tới là bọn hắn bắt đầu sẽ càng thêm hoàn mỹ. Tại bản trận đấu phút thứ 5 thời điểm, Standard Liège tiên phong Jovanovic trong vùng cấm địa nhận được giữa trận tinh chuẩn truyền bóng. Trực tiếp muốn đơn đao. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Gary Cahill là chen chân vào câu đổ Jovanovic. Đây là một cái tới gần vùng cấm địa tuyến vị trí phạm lỗi. Trọng tài chính là kiên quyết xử phạt một chút cầu. Standard Liège đội tiên phong Jovanovic là mình tự mình đi lên penalty điểm. Đối mặt với Leeds United đội bỉ thủ môn Simon Mễ Ni áo lai trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội cầu môn dưới góc phải. Cái góc độ này là phi thường xảo trá. Bất kỳ cái gì thủ môn đều là không có biện pháp. Kéo trận đấu 5 phút đồng hồ Standard Liège liền đã hai cầu giành trước. Toàn bộ bắt đầu đơn giản không nên quá hoàn mỹ thật sao? Standard Liège fan hâm mộ bóng đá đều mừng như điên. Trận đấu này, đơn giản chính là thuộc về bọn hắn Standard Liège tranh tài A. Trận đấu này bọn hắn thắng chắc. Albertini sắc mặt vô cùng khó coi. Chẳng lẽ Leeds United đội muốn 4 liên tiếp bại sao? Albertini là nhịn không được. Lập tức vung tay lên. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ điên cuồng tiến công. Đúng vậy. Ở thời điểm này liền toàn quân đánh ra. Leeds United đội đám cầu thủ là điên cuồng tiến công. Vây công lấy Standard Liège. Rất bình thường hiển nhiên. Lúc này Standard Liège là bắt đầu phòng thủ phản kích. Chờ đợi lấy Leeds United đội phạm sai lầm. Thế nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện được vô cùng hung mãnh. Bọn hắn cơ hồ không có phản công cơ hội. Ngược lại là bị Leeds United đội ép tới không thở nổi. Bọn hắn cũng là cảm thấy nguy hiểm. Rốt cục tại bản trận đấu phút thứ 45 thời điểm. Leeds United đội cái này mùa hè dẫn vào Khedira là nhanh sau chen vào thoát khỏi đối phương. Tiền vệ phòng ngự, tại đại cấm khu tiến đầu chấp giáo một cước thấp bắn. Bóng đá là hung hăng đánh trúng vào trong cấm khu Mangala trên đùi phát sinh biến hướng. Lăn hướng một bên khác. Standard Liège thủ môn Borat không kịp phản ứng. Bóng đá lăn tiến vào cầu môn. 1-2. Leeds United đội nửa chàng kết thúc là lật về một phần. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Leeds United đội tiếp tục điên cuồng tấn công. Mà Standard Liège là cảm giác được tranh tài không đúng. Bọn hắn cũng là không có tiếp tục tử thủ. Mà là bắt đầu công ra tới. Chuẩn bị là đem Leeds United đội đám cầu thủ đè trở về. Nhưng là Leeds United đội tiến công thật chính là vô cùng cường hãn. Phòng tuyến của bọn hắn là càng ngày càng nguy hiểm. Ngay tại bản trận đấu thứ 78 phút thời điểm. Vừa đường Gareth Bale trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Standard Liège vùng cấm địa. Trong cấm khu Lewandowski trước điểm thân thể một cọ. Bóng đá cấp tốc lăn hướng sau điểm Cristiano Ronaldo. Standard Liège đám cầu thủ nhấc tay khiếu nại Lewandowski dùng tay phạm lỗi. Thế nhưng là trọng tài chính không để ý đến. Vùng cấm địa sau điểm Cristiano Ronaldo nhẹ nhõm bắn phá đắc thủ. 2-2 San đều tỷ số điểm số. Lúc này, Standard Liège, fan bóng đá cùng fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường không phục. Nhưng là không có cách nào. Trọng tài chính là như thế này nhận định. Trận banh này có lẽ là ảnh hưởng tới Standard Liège đám cầu thủ tâm tình. Tại bản trận đấu thứ 92 phút thời điểm, Leeds United đội là thu được phạt góc cơ hội. Gareth Bale một cước đường vòng cung đem bóng đá lái vào. Trước điểm tất cả mọi người để lọt cầu. Đem bóng đá để lọt hướng về phía sau điểm. Mai phục tại sau điểm, Mesut Ozil nhẹ nhõm chen chân vào. Đem bóng đá cản tiến vào cầu môn. 3-2. Leeds United đội tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát đối thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.